Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, mới hành trình. Cầu đặt mua, ngày thứ hai, hàng loạt bình dân bị tập trung đến Hoàng Cung Quảng Trường trước. Ta tuyên bố, hủy bỏ chế độ quân chủ. Chúng ta không cần một cái quân vương. Lách trèo lên đài cao, phát biểu một bài bao hàm kích tình diễn thuyết. Chính chúng ta là có thể quản tốt chính mình. Chúng ta đem tổ kiến một cái hoàn toàn mới chính quyền. Nó là tất cả chúng ta. Mà bây giờ, dẫn tới, một tên trên thân áo bào hoa lệ, mặc dù chật vật nhưng không mất khí độ thanh thiếu niên, bị bắt giữ lấy dựng tốt đoạn đầu đài lên. Bảo quân Kingdom đi qua tất cả mọi người thẩm phán. Ta tuyên bố, ngươi phạm có phản quốc, mưu sát, phi pháp cầm tù, chiến tranh chờ hàng loạt tội ác. Ta phán xử tử hình ngươi, lập tức chấp hành. Lách cao giọng nói, làm kết thúc bạo quân thống trị chúc mừng. Hy vọng chi đô mỗi một vị công dân đều có thể thu hoạch được 30 keren bánh mì trắng cùng rượu nho. Đồng thời, chúng ta sẽ thả mở chuẩn vào hạn chế, cứu vớt hết thảy tại dịch khu đồng bào. Ta lách thề, sẽ không để vứt bỏ bất luận một vị nào công dân. Vạn tuế, hắn vừa dứt lời, một thanh âm liền trong đám người truyền đến. Vạn tuế, chợt, tiếng hoan hô càng lúc càng lớn, sau cùng tạo thành trào lưu. Lách sắc mặt đỏ hồng, cảm thụ được quyền lực, phân lượng, trong lòng càng là khắc sâu tỉnh táo. Dựa vào cũ vương máu uy hiếp, còn có kịp thời mời chào lòng người, ta đã thỏa mãn tổ kiến chính quyền mới điều kiện. Thế nhưng, này loại nhiệt tình là khó mà kéo dài. Cuối cùng có một ngày, làm nhân dân phát hiện ta không có làm đến hứa hẹn, hoặc là làm được không tốt thời điểm, bọn hắn liền sẽ oán hận. Này chút oán hận ngay từ đầu chôn sâu, tích xúc dâng lên, chỉ chờ một đốm lửa, liền sẽ triệt để dẫn đốt. Đến lúc đó kết quả của ta cùng Kingdom cũng sẽ không có khác biệt gì, trừ phi ta đem tất cả mọi người biến thành cảm nhiễm thể. Nhưng này chắc chắn dẫn đến linh khí thức tỉnh, thế giới cánh cửa mở ra. Hắn bộ pháp kiên định, nhận lấy một thanh đại biểu quyền lực hoàng kim thủ trưởng, hướng đám người reo hò, càng là đối với chính mình lẩm bẩm: cho nên ta muốn trở thành chân chính bạo quân. Ta sẽ giải quyết trên cái thế giới này đại bộ phận thần bí sinh vật, sau cùng đóng cửa thế giới cửa chính. Đây là ta trở thành chấp chính hứa hẹn, cũng là tâm nguyện cả đời của ta. Rất tốt, Lách, xem ra ngươi đã có chuẩn bị tâm tư. Saoru lẫn trong đám người, chứng kiến một màn này, im lặng tự nói, tiêu diệt chỗ có thần bí cách làm, không thể nghi ngờ là tại tàn phá hắn tự thân căn cơ. Dù sao ngoại trừ nữ vu chờ cực ít một chút bản thổ thần bí bên ngoài, trước mắt trong vương quốc nhiều nhất thần bí liền là người lây bệnh. Bọn họ đều là Lách cơ bản bàn, cũng là hắn vũ lực dòng chính chỗ. Này loại bản thân chặt cây căn cơ cách làm, chỉ sẽ làm hắn càng ngày càng tứ cố vô thân, sau cùng trở thành một cái chân chính độc tài. Đến lúc đó cũng chính là nghi thức một bước cuối cùng, đồ sát ác long người, sau cùng cũng sẽ trở thành ác long, tiêu diệt thế gian phần lớn siêu phàm về sau. Còn sót lại Lách liền là lớn nhất đầu nguồn, bởi vậy hắn liền là nghi thức cuối cùng tế phẩm. Đến lúc đó thế giới cửa chính liền sẽ triệt để đóng lại, có lẽ sẽ rơi xuống là một cái không ma thế giới. Mặc dù không có cá nhân siêu thoát hy vọng, nhưng đối với cả nhân loại quần thể mà nói lại là chuyện thật tốt đi, ít nhất không cần lại lo lắng đặc biệt đáng sợ ôn dịch cùng với thần linh ảnh hưởng tới. Saoru đeo lên mũ trùm, quay người rời đi. Lách, ta đem chứng kiến ngươi rực rỡ cùng với tử vong của ngươi, chấm ngoặc kép, lam tinh thế giới. Saoru bạt tôn mở ra hai mắt, nhìn Maximilian Vương quốc thế giới đang ở hướng đi, như có điều suy nghĩ, lập tức liền phải hoàn thành một cái thế giới linh tính chi phối rồi hả? Rất tốt, bất quá, tốc độ của ta vẫn là muốn tăng tốc, mặc dù trở thành linh tính người điều khiển nghi thức, không cần chúa tể tranh đoạt nhiều như vậy thế giới, nhưng cũng vì số không ít, chỉ dựa vào hai cái phân thân, tốc độ vẫn còn có chút chậm. Saoru bận tôn những ngày qua đến nay một mực tại làm chuyện này mà nỗ lực. Cho tới bây giờ, cuối cùng có một chút mi mục, hắn bước ra một bước, đi tới một tòa ở vào trên vách đá kiến trúc trước đó. Thanh Sơn Bệnh viện Tâm thần. Saoru nhớ kỹ này tòa bệnh viện tâm thần tên. Trong đoạn thời gian này, trên thế giới người điên cùng bệnh tâm thần mắc bỗng nhiên gia tăng. Đồng thời cũng nhiều hơn rất nhiều am hiểu trị liệu tinh thần tật bệnh cùng lạn đang điên cuồng nghề nghiệp, tỉ như bác sĩ tâm lý, mà nổi danh bệnh viện cũng có mấy nhà, tỉ như Anh Luân, Arkham, Odo, cùng với Phương Đông, Thanh Sơn Bệnh viện Tâm thần. Bước vào bên trong viện, hắn cảm nhận được nồng đậm điên cuồng cảm xúc, hàng loạt gào thét, nói mớ, điên cuồng gào thét. Tựa hồ ngưng tụ tại nơi này mỗi một miếng sàn nhà, mỗi một cây trên hàng rào, thậm chí tình cờ còn có điên cuồng chức nghiệp giả. Dùng bao hàm thần bí ngôn ngữ, ác ý phun ra một chút từ đơn. Bởi vậy, hết thảy bệnh viện tâm thần dù cho mở ra lại cao hơn tiền lương, cũng không có mấy cái người bình thường nguyện ý tới làm. Lộ ra hết sức hoang vu. Cho dù là trong nước chứng danh Thanh Sơn Bệnh viện Tâm thần, cũng gặp phải như thế quẫn cảnh. Yên tĩnh, Saoru nhìn ngục giam bệnh viện tâm thần, nhíu nhíu mày, phun ra một cái từ đơn. Chỉ một thoáng, tất cả huyên náo ồn ào, đều như là bị bóp lấy cổ con vịt. Hơi ngừng, yên tĩnh như chết, lan tràn tại bệnh viện tâm thần bên trong. Khiến cho một chút chức nghiệp giả hộ công đều vô cùng không thích ứng. Saoru bước ra một bước, xuyên toa hư không, đi tới phòng viện trưởng. Người nào? Một tên mang theo kính mắt, thoạt nhìn hết sức thành thục già dặn nữ bác sĩ ngẩng đầu. Con người lập tức co lại thành lỗ kim. Thần, nét mặt của nàng trước nay chưa có phức tạp. Hoặc là nói, linh tính tạo vật chủ. Tại chế tạo khủng bố như thế sau tai nạn, chẳng lẽ ngài cảm thấy mưu toan thí thần nhân loại chịu trừng phạt? Còn chưa đủ sao? Nàng rõ ràng là Bạch Linh. Bất quá nàng lúc này đã lựa chọn nghề nghiệp của mình con đường, trở thành một tên an phủ sư, một loại bị khẩn cấp mở phát ra tới, trị liệu chức nghiệp giả tinh thần thất thường nghề nghiệp. Trên thực tế, ta đích xác vì thế tới. Saoru cần nói, bất quá ngươi không cần giật mình, ta cũng không phải tới tăng thêm trừng phạt, mà là đem cho các ngươi hy vọng mới. Chẳng lẽ tôn quý như ngài, nguyện ý thu hồi trên người chúng ta nguyền rủa? Bạch Linh trong con ngươi bốc cháy lên một tia hy vọng. Không, đó là không thể nghịch, làm tình thế giới nguyền rủa. Trên thực tế là Saoru thành thần thời điểm cắn trả. Cấp độ cực cao, khó mà khu trừ, mà hắn dĩ nhiên sẽ không ngồi nhìn thế giới hủy diệt. Bản tôn một mực tọa trấn ở đây, liền là trong bóng tối dẫn dắt nhân loại văn minh tích cực ứng đối. Tiêu hóa cắn trả, không nói những cái khác, an phủ sư chờ hàng loạt bác sĩ tâm lý loại hình nghề nghiệp. Nếu như không phải hắn buông ra một chút quyền hạn, cũng rất khó nhanh như vậy liền bị phát minh đi ra. Nghe được hắn trả lời, Bạch Linh trên mặt lóe lên vẻ thất vọng. Nhân loại chỉ là lam tinh bên trên thổ dân, liền mặt trăng cũng là gần nhất mới thành lập thuộc địa. Đối khắp cả vũ trụ mà nói, lam tinh lại đáng là gì đâu. Saoru cảm khái một tiếng, mà đối với ngàn ngàn vạn vạn cái vũ trụ mà nói, một cái vũ trụ lại đáng là gì đâu. Không muốn so đo nhất thời được mất. Dựa vào sự giúp đỡ của ta, nhân loại đã khai phá lợi dụng mặt trăng, chẳng mấy chốc sẽ chinh phục cái vũ trụ này, mà ta sẽ để bọn hắn đạp vào chư thiên vạn giới hành trình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.